Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, thẳng tiến trận chung kết. Ai, người ta Klopp chưa hẳn đa trọng xem cái này trận cúp FA vòng bán kết. Nhưng nên biết rõ kế tiếp còn có hai trận song hồng hội. Thua hết trận đầu không có khả năng đối đằng sau hai trận Champions League vòng bán kết không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian đã không nhiều rồi. Liverpool vậy từ bỏ rồi không am hiểu thẩm thấu. Hai cánh Robertson cùng Ano không ngừng đưa ra truyền trong. Firmino, Lallana, Depay đều xông vào cấm khu. Coi như không giành được điểm cũng phải quấy nhiễu MU hậu vệ giải vây động tác. Shinji Kagawa cùng Coutinho, Nzonzi ở vòng ngoài tìm kiếm thứ hai điểm rơi. Best vậy căn cứ thế cuộc làm ra rồi điều chỉnh. Trước dùng lúc so thay đổi rồi mệt bở hơi tai Lucas. Cái sau hôm nay trên dưới lật chạy như bay động khoảng cách là toàn trường thứ nhất. Sau đó dùng Rojo thay đổi rồi ăn rồi trương thẻ vàng Phil Jones. Thứ 78 phút đồng hồ. Ở Depay quấy nhiễu xuống. Rojo gian nan đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Shinji Kagawa xảo diệu chọc bóng thoát khỏi Fletcher. Khoảng cách khung thành 25m chỗ chân trái lăng không quất sút. Dijena một tay nắm ra xả ngang. Thứ 82 phút đồng hồ. Depay ở cấm khu bên trái cưỡng ép đột phá ngã sấp xuống. Lần này hai bên còn không có náo bắt đầu. Atkinson liền cho rồi Hà Lan biên phong một trương thẻ vàng. Rõ ràng giả té. Thứ 85 phút đồng hồ. Robertson cánh trái truyền trong. Bóng ra xảo trá mau ra đường vòng cung vòng qua trước điểm. Nhưng Van Dijk nhảy lên thật cao lực áp Firmino đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Best lúc đầu nghĩ nhận bóng, nhưng Shinji Kagawa đã đánh tới. Best dùng sức hướng sau một chen. Best, Hương Xuyên đến đây, Trương Lục ở trực tiếp thời gian lớn tiếng cách không nhắc nhở. Nhưng sau một khắc, Best lần nữa dùng sức hướng sau một chen. Ếch, lần này bóng ra ở Best trước mặt rơi xuống đất. Sau đó đàn hồi từ tận lực hạ thấp thân thể Best cùng Shinji Kagawa đánh đầu bay qua. Không có cách a, người Nhật Bản thực sự lùn một chút. Lâm thời lại dướn cổ lên cũng vô dụng. Griezmann, xinh đẹp gót chân. Mane, Mane. Griezmann đoạt ở Nzonzi trước đó lăng không gót chân hướng sau lưng một đệm. Tuy rằng Matip khoảng cách bóng thêm gần. Nhưng Mane tuyến ngoài cưỡng ép vượt qua vượt lên trước lội đi rồi bóng ra. Đối mặt xuất kích dâu hát ngang truyền. Salah nhẹ nhẫn đánh vào rồi khoảng 0-2-0-2-0. MU đào thải Liverpool thẳng tiến cúp FA trận chung kết. Đây là MU thời gian qua đi 10 năm lần nữa tiến vào trận chung kết. Đang chỉ huy đội bóng quy mô ép lên phản công thời điểm. Klopp đã dự liệu được kết cục như vậy rồi. Đối cái này mất bóng hắn cũng không có cái gì bực tức lời nói. Chỉ là cảm giác khó hiểu có điểm quái gì. Ếch, Mane đột kích, Salah vào bóng. Hơn nữa còn là Mane đối mặt thủ môn kiến tạo Salah phá cửa. Chậc chậc, thật là một cái không mang thù. Sau 5 phút, trọng tài chính Atkinson thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. MU 2, không toàn thắng Liverpool thẳng tiến thứ 135 giới cúp FA trận chung kết. Best, còn có 2 trận, Klopp bình tĩnh cùng Best nắm tay. Best cười lấy gật đầu. Jürgen, kỳ thật cái này trận Liverpool đánh cho không sai. Klopp bờ môi run lên, dùng sức đánh xoay tay lại, cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ thông đạo. Đánh cho không sai. Vẫn là bại hoàn toàn. Rob cùng Mike Phelan đều không còn gì để nói rồi. Best cái này loại thắng rồi bóng còn muốn đâm đối thủ một đao tính cách. Bị người ta quá căm ghét. Kỳ thật, Best lần này nói lời thật lòng. Liverpool hôm nay đánh chung quy chung củ. Nhưng trên cơ bản không cho MU lưu cái gì lớn lỗ thủng. MU sở dĩ cầm xuống tranh tài càng nhiều là bởi vì cầu thủ ở thời khắc mấu chốt linh quang lóe lên. Mặc kệ từ chiến thuật góc độ, vẫn là cầu thủ lực chấp hành, trạng thái, Liverpool hôm nay biểu hiện đều không kém gì MU. Bất quá Best có thể khẳng định là, đằng sau hai trận song hồng hội, rất có thể sẽ không xuất hiện quá nhiều vào bóng, tranh tài rất có thể giằng co. Không thú vị, hôm nay Klopp cả chàng tranh tài trừ rồi thời khắc cuối cùng phản công bên ngoài. Đều không có sử dụng cao vị bức cướp chiến thuật. Hai cái tiền vệ phòng ngự đối Best thắt cổ có thể xưng thành công. Tuy rằng cái này có MU vậy bố trí xong phòng thủ tiền vệ phòng ngự dẫn đến Best thiếu khuyết giúp đỡ nhân tố, nhưng Klopp vậy nhạy bén phát hiện. Nếu như không truy cầu tiến công trên toàn diện trải rộng ra, đối Best phòng thủ cũng không phải là thế giới cấp nan đề. Dù sao cái này Hoa Kiều cầu thủ ở nhỏ hẹp không gian bên trong thoát khỏi năng lực không mạnh. Dựa theo lệ cũ, MU cầu thủ quấn trận một vòng hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Hôm nay hiệp một biểu hiện hỏng bét, nửa chặng sau dục hỏa trọng sinh Griezmann trở thành minh tinh nhân vật. Hắn thậm chí đem bóng vớ đều ném lên khán đài rồi. Bên trên các đồng đội nhao nhao tắc lưỡi. Người nước Pháp là mồ hôi chân. Bất quá Best cái này trận đấu mùa giải thường xuyên vắng mặt cái này phân đoạn. Bởi vì hắn còn muốn tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Buổi họp báo trên Klopp cùng Best đều so sánh khắc chế. Đối so với trước kia song hồng hội. Hôm nay mặc dù có qua một lần rối loạn, nhưng tổng thể tới nói coi như bình tĩnh. Bất quá cũng có thể là trước cơn bão tố một lát bình tĩnh. Đằng sau còn có hai trận màn kịch quan trọng đâu. Nhưng là có phóng viên xách ra cái này trận đấu mùa giải MU mục tiêu. Đã là trận đấu mùa giải cuối cùng. Ba quan vương đối với MU tới nói. Tuyệt không phải hư vô mờ mịt. Thi đấu vòng tròn quán quân cơ bản đã không liên quan rồi. Champions League vòng bán kết đối thủ Liverpool. Cup FA trận chung kết Hotspur hoặc là Man City. Cái này ba chi đội bóng đều là MU mấy năm này bại tướng dưới tay. Có qua thế hòa không phân thắng bại. Nhưng một lần đều không có thua qua. Trên đài Best thầm chửi mắng người phóng viên này. Mẹ nó cái gì gọi là có thế hòa không phân thắng bại. Champions League vòng bán kết hai trận thế hòa không phân thắng bại cũng có thể là dẫn đến MU đào thải. Cup FA trận chung kết thế hòa không phân thắng bại về sau còn có chút bóng đâu. Cho nên, Best kiên quyết trần giữ nguyên tắc. Lúc này cần muốn tích lũy nhân phẩm. Trở lại thay quần áo phòng. Best thứ nhất thời gian hỏi thăm Fabinho thương thế. Ở phía sau trong tranh tài. Cái này Brazil tiền vệ phòng ngự còn muốn đóng vai trọng yếu nhân vật. Đã kiểm tra, vấn đề không lớn, chính đang băng thoa, dù tiến sĩ cười nói, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sau này có thể khôi phục huấn luyện. Best nhẹ nhàng thở ra, Fletcher tuy rằng phòng thủ cũng không sai, nhưng dù sao 32 tuổi. Hơn nữa bởi vì năm đó trận kia bệnh dẫn đến thân thể cơ năng có chỗ suy yếu. Đang đối kháng với trên xa xa không thể cùng Fabinho đánh đồng. Mai Phelan đi vào thay quần áo phòng. Dương Dương điện thoại cười nói. Trong tuần bổ thi đấu Man City đánh bại Hotspur. Lần này Pochettino báo rồi một tiễn mối thù. Là Hotspur. Best cũng có chút ngoài ý muốn. Hotspur cùng Man City vòng bán kết so cái này trận trễ một cái giờ. Ân, Mata trực tiếp free kick phá cửa. Sané cân bằng tỷ số điểm số. Son Heung-min sút xa tuyệt sát. Best nhíu mày nghĩ. Nói tóm lại Hotspur so Man City muốn tốt đối phó. Trên nửa trận đấu mùa giải MU chính là điểm số lớn đánh bại Hotspur về sau mở ra 22 tháng liên tiếp. Ghi chép. Nhưng Pochettino đối MU quen thuộc độ rất cao. Cùng với từ MU chuyển nhượng đi Hotspur mấy cái ngôi sao cầu thủ cái này trận đấu mùa giải biểu. Hiện đều rất xuất sắc. Khả năng này sẽ cho MU mang đến phiền phức. cái này trận đấu mùa giải, Hotspur thi đấu vòng tròn chiến tích bình thường thôi. Trước mắt xếp hạng thứ 5, nhưng nó lực công kích không thể so với MU, Liverpool, Man City kém bao nhiêu. Ali, Januai, Lamela, Eriksen, Son Heung-min, Mata đều biểu hiện không tệ. Mấu chốt nhất là Lukaku dục hỏa trọng sinh. Trước mắt đánh vào rồi 21 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng xếp tại xạ thủ bảng ngang hàng vị thứ 3. Phía trên chỉ có 28 bóng Diego Costa cùng 25 bóng Griezmann. Best tin tưởng, đối mặt MU, Lukaku sẽ động lực 10 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.